Chương 489, 489, dưới ánh mặt trời tội ác, Nam. Đinh. Thang máy tiếng mở cửa đánh gãy Ninh Hoan tâm suy nghĩ. Nàng mở mắt, chậm rãi đi ra thang máy. Lần này, không cần Ninh Hoan tâm đi 1304, bởi vì nàng vừa đi ra thang máy, liền thấy Vu Mỹ Hoa đổi toàn thân áo đen từ 1304 cửa phòng bên trong đi ra. Áo sơ mi màu đen, sấn thắc Vu Mỹ Hoa sắc mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy. Nàng đang định đi cục cảnh sát. Bởi vì Vu Điềm Điềm lúc ấy xảy ra chuyện, là cục cảnh sát người tới xử lý, như là đã xác định là tự sát, Vu Mỹ Hoa muốn đi cục cảnh sát ký tên, sớm một chút để nữ nhi bảo bối của mình nhập thổ vi an. Lúc này Vu Mỹ Hoa vẫn như cũ là tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Nàng hoang mang lo sợ, ngơ ngơ ngác ngác từ hành lang đầu kia đi tới, mắt thấy liền đi tới Ninh Hoan tâm trước người. Vu Mỹ Hoa hai mắt giống như hồ đã không có tập trung, căn bản không có nhìn thấy phụ cận có người. Ninh Hoan tâm đứng trong hành lang ở giữa, nhìn thấy Vu Mỹ Hoa chạy tới trước người của mình, nàng đột nhiên nhìn xem Vu Mỹ Hoa, lớn tiếng mở miệng nói ra một cái tên. Hoàng Dĩ San. Ngắn ngủi ba chữ, để Vu Mỹ Hoa sắc mặt đại biến, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt khiếp sợ cùng bối rối, căn bản không có cách nào che giấu. Ngươi còn nhớ rõ Hoàng Dĩ San sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên tăng thêm thanh âm, ánh mắt nghiêm nghị đe dọa nhìn trước mắt Vu Mỹ Hoa. Vu Mỹ Hoa theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lấp lóe, thần sắc bối rối kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì nàng sẽ biết Hoàng Dĩ San sự tình? Cái kia rõ ràng là bí mật của mình. Thấy được Vu Mỹ Hoa thần sắc, Ninh Hoan tâm càng chắc chắn mình đáy lòng cái kia phỏng đoán, nàng nhịn không được lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Dù nhưng đã qua lâu như vậy, mặc dù các ngươi rời đi hoàng gia, nhưng là ngươi cho rằng chuyện này liền đi qua sao? Không qua được, không qua được. Nghe được Ninh Hoan tâm, Vu Mỹ Hoa ánh mắt lấp lóe, thì thào nói nhỏ. Mãi mãi cũng không qua được ra cái kia là một cái mạng a, vì cái gì chính là không chịu bỏ qua chúng ta? Điểm điểm đã biết sai rồi, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Vu Mỹ Hoa nhìn xem Ninh Hoan tâm, giống như nhìn xem xa xôi quá khứ, thấy được hoàng gia gương mặt của người, thấy được bọn hắn căm hận cùng chửi rủa. Hoàng Dĩ San cũng chỉ là một đứa bé. Ninh Hoan tâm thanh âm thật thấp vang lên, ai có thể bỏ qua nàng đâu? Hoàng Dĩ San, hoàng gia. Ninh Hoan tâm nghĩ đến bản thân nhấc lên thân thích Trư Na Y thời điểm, Vu Mỹ Hoa cái kia đột nhiên đại biến sắc mặt, còn có, ngày đó dưới lầu, Vu Điềm Điềm nhìn thấy một nhà ba người chạm mặt tới, nàng liền thất kinh chạy ra. Khi đó, Ninh Hoan tâm không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến hôm qua Vương Khải Siêu cùng nàng nhấc lên hoàng gia người, nhấc lên hộ tịch, nói chỉ có nhỏ tên của hài tử là tạm thời cha không được. Đem đây hết thể liên hệ tới. Ninh Hoan tâm đấy lòng đã có suy đoán ngày đó Vu Điềm Điềm dưới lầu thần sắc bối rối, nàng sợ hãi, có lẽ cũng không là người xa lạ, mà là tiểu hải tử. Mà mình lần trước trong lúc vô tình cùng Vu Mỹ Hoa nâng lên thân thích, Vu Mỹ Hoa cu nở dê lập tức cảm xúc kích động lên cho nên, Hoàng Dĩ San hẳn là một cái tên của hải tử. Đứa bé kia là Vu Mỹ Hoa trượng phu thân thích nhà đứa bé mà Hoàng Dĩ San hẳn là tại lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Cho nên hộ tịch bên trên căn bản không có ghi chép. Về phần đứa bé kia là chết như thế nào, rất rõ ràng, cùng Vu Điềm Điềm có quan hệ hoặc là có thể lớn mật suy đoán, là Vu Điềm Điềm trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết đứa bé kia. Cho nên, Vu Điềm Điềm khi còn bé liền rơi xuống rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cho nên, Vu Mỹ Hoa mới mang theo Vu Điềm Điềm rời đi Vu gia, thậm chí thường xuyên mang theo nàng bốn phía dọn nhà. Giữ gốc 6 chương hoàn tất. Không biết có hay không thích nữ giả nam trang nữ cường sảng văn đề cử nhà chúng ta lúc phỉ tiểu mỹ nhân quân thiếu sủng nghiện, biến thân quốc dân nam thần, mặc dù là sách mới, tuyệt đối lương tâm, đổi mới ổn định, vẫn là miễn phí, hoan nên tùy thời nhảy hố. Sách mới cần muốn mọi người che chở không nên khinh thường đi thuốc canh đi.